Quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Báo ứng hiện đời, tập 3, nhiều tác giả, Hạnh Đoan biên dịch, do Tàng Thư Phật Học .net thực hiện. Đừng lấy vật không phải của mình. Ông X thưa: Sư phụ, con quy y hơn 30 năm chưa từng lãng phí bất cứ thứ gì, cũng chẳng dám làm chút chi sai nhân quả. Nhưng 2 năm gần đây, bao tử con có cảm giác như bị kim châm. Tới bệnh viện khám, họ lại nói bao tử con tốt như thanh niên. Chẳng biết con tạo nghiệp gì, phiền sư phụ xem giùm cho con ạ. Hòa Thượng Diệu Pháp mỉm cười bảo: Tôi mà mở phòng mạch chuyên trị bệnh bao tử chắc là phát lắm đây. Mọi người nghe nói đều cười ồ. Sư phụ hỏi cư sĩ ít: Ông mà mấy năm nay mỗi lần dùng bữa xong đều xài tâm xỉa răng có phải không? Dạ phải. Ông thường ra tiệm dùng cơm mà. Dạ phải. Dùng cơm xong thì xỉa răng, lúc đi ông còn lấy chải tâm xỉa răng đem về. Lão cư sĩ lộ vẻ rất kinh ngạc nói: Con và anh bạn mỗi lần ra ngoài tiệm chùm cơm đều phải trả 120 đồng, con dùng mấy cái tâm xỉa răng thì có tội gì? Đúng vậy, tâm xỉa răng vốn cung cấp miễn phí cho thực khách sử dụng, cho dù bữa ăn ông có trả 100-200 đồng đi nữa thì cũng không được tùy tiện lấy nhiều tâm đem về nhà dùng, trừ phi viên phục vụ mời một tặng cho. Họ đã không mời mà ông tự lấy nhiều mang đi, tuy chẳng thuộc lỗi ăn cắp nhưng phát xuất từ tâm tham. Cho dù niệm tham này rất nhỏ, nhỏ tới mức ai nhìn thấy cũng không trách chi ông, nhưng ông là đệ tử Phật, đã phát bồ đề tâm, đã thọ giới Phật, cần phải giữ cho nghiêm. Hễ không phải của mình thì không nên lấy, dù là cọng cỏ ngọn cây cũng không được tham. Đạo lý này người tu hành bồ đề không thể không minh bạch. Bây giờ ông đã hiểu rõ chưa? Lúc này lão cư sĩ Pháp Hỷ Sung Mãn cao hứng nói: Dạ hiểu thưa sư phụ. Hòa Thượng Diệu Pháp nói tiếp: Đối với người tu hành bồ đề mà nói, mỗi một cử tâm động niệm đều rất quan trọng. Ông chỉ lấy mấy cái tâm mà bao tử khó chịu, đây chính là chư Phật Bồ Tát gia trì, ngăn lỗi nghe từ manh muốn, giúp ông đời này mau tu thành chánh quả. Đấy gọi là trong hư không chuyển từng phi tế, trong phi trần chuyển đại pháp luân. Hiểu rõ đạo lý này, ông nên quản thúc thân khẩu ý cẩn thận, bệnh sẽ không còn nữa. Thank you.